Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo, nhưng ngươi cũng biết đây chính là một cái bẫy, vì cái gì còn phải nhảy vào bên trong. Ánh sáng nhạt lập lòe, giữa không trung thoáng cái xuất hiện hơn 20 cao thủ bát cực thần điện, phong bế khắp nơi, chặt đứt đường lui của đám người Ý Thiên. Ý Thiên nhìn qua cao thủ bát cực thần điện, vừa mới mở miệng là vạn kiếm thần điện tàn tâm kiếm tôn, cao thủ huyễn đế. Lần này bát cực thần điện xuất động 24 cao thủ, tu vị thấp nhất đều là huyễn đế, còn có ảnh đế, vũ thánh. Nếu ta không tới, chẳng phải khiến các ngươi bận rộn không công sao? Ý Thiên không thèm quan tâm, hắn lui tới bên cạnh mọi người. Trước mắt Ý Thiên chỉ có 10 người, trừ hắn ra người khác ai cũng khẩn trương, lo lắng. Công tử, chúng ta nên làm như thế nào? Ý Thiên cười nói, các ngươi cái gì cũng không cần làm, toàn bộ tiến vào vô cực đan đỉnh tu luyện, nơi đây ta sẽ ứng phó. Loại tràng diện này, đám người Nam Cung Huyền Nghi lưu lại chỉ liên lụy Ý Thiên mà thôi. Thiên diện quỷ vu là cao thủ huyễn đế, mặc dù có chút bất an nhưng cũng không quá sợ hãi. Công tử, ta lưu lại giúp ngươi đối phó những cao thủ này, có thể có tác dụng kiềm chế. Ý Thiên vỗ vỗ vai thiên diện quỷ vu cười nói. Người thành tâm với ta, ta sẽ không khiến bọn họ chịu chết. Yên tâm đi, những người này không làm khó dễ ta được đâu. Thiên diện quỷ vu chần chờ một chút, lập tức bị Ý Thiên thu vào trong người. Sau khi không còn nỗi lo, Ý Thiên lúc này mới chậm rãi đánh giá 24 cao thủ thần điện trước mặt. Rất hiển nhiên đây là một hồi dự mưu, dùng ứng thải liên, huyết hạt làm mồi nhử dụ Ý Thiên vào. Bẫy, 24 cao thủ này phân biệt đến từ bát cực thần điện, mỗi thần điện có 3 người, trong đó có một vũ thánh, một ảnh đế, một huyễn đế, có thể nói đội hình rất cường đại. Đối phó Ý Thiên chỉ là huyễn đế, xuất động nhiều cao thủ như vậy, đúng là để mắt hắn rồi. Những cao thủ này có không ít người quen mắt như vạn kiếm thần điện tinh thần kiếm quân cùng tàn tâm kiếm tôn, liệt dương thần điện hồng sư thiên tôn, huyền âm thần điện thiên tuyết lão mẫu, tam thanh thần điện đạo huyền tôn giả, vạn phật thần điện tử hoa cùng quy nghiệp tôn giả, hư không thần điện thái vô tôn giả, thiên long thần điện hoàng kim thánh long. Những người này phần lớn xuất hiện qua trong đại điển khai phái âm dương hòa hợp phái, hôm nay vẫn xuất hiện ở đây. Có một nửa nhân số là Ý Thiên không biết, nhưng Ý Thiên cũng không cần quan tâm. Hành động lần này bát cực thần điện phân phối nhân thủ đều nhau, khác biệt duy nhất chính là sự mạnh yếu của vũ thánh. Nói thí dụ như thiên long thần điện hoàng kim thánh long, dây là cao cấp vũ thánh, mà vạn kiếm thần điện tinh thần kiếm quân chỉ là sơ cấp vũ thánh. Đây không phải là âm dương hòa hợp phái của ngươi, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Hừ không thần điện thái vô tôn giả hận Ý Thiên thấu xương, hận không thể cắn nát hắn ra. Ý Thiên cười lạnh, căn bản không để ý tới, vẫn đang đánh giá cao thủ bát cực thần điện. Vạn Phật thần điện trừ Tử Hoa thánh nữ cùng quy nghiệp tôn giả ra, tên còn lại là một lão hòa thượng, có được tu vị ảnh đế, xưng là Khô Diệp Phật. Vạn kiếm thần điện trừ tinh thần kiếm quân cùng tàn tâm kiếm tôn ra, người còn lại là một nữ nhân, bộ dáng 26-27 tuổi. Phong Hoa Tuyệt Đại, là mỹ nữ ảnh đế, đây chính là danh nhân của vạn kiếm thần điện Tuyết Hoa thần kiếm Diệp Vô Tình. Bên phía liệt dương thần điện trừ ảnh đế hồng sư thiên tôn ra, huyễn đế tên là thiên tà quỷ ảnh, là một lão già lạnh lùng chừng 50 tuổi. Một người khác là liệt dương thần điện sơ cấp vũ thánh Liễu Nhược Thiên, một nhìn về phía trên 37-18 tuổi tuấn lãng trung niên, toàn thân tản mát ra mê người khí chất. Hừ không thần điện có thái vô tôn giả và hai người khác, một là ảnh đế tên là mị ảnh, một người là trung cấp vũ thánh huyền không, là nam nhân tuổi chừng 60. Thiên Long Thần Điện có Hoàng Kim Thánh Long và hai cao thủ, một là ảnh đế tên Thiên Hạt Ma Long, một cao thủ huyễn đế tên Thiên Hạc. Huyền Âm Thần Điện có 3 cao thủ đều là nữ nhân. Thiên Tuyết Lão Mẫu chính là ảnh đế, Băng Tuyết Thiên Ảnh chính là huyễn đế, nhìn qua chừng 30. Phi Tuyết Tiên Cơ chính là trung cấp vũ thánh, áo trắng tóc trắng, nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng nhìn kỹ thì nàng lạnh giá kinh người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mỹ mạo của nàng. Tam Thanh Thần Điện có đạo huyền tôn giả và hai lão đạo, tất cả đều là bộ dáng 70-80 tuổi, một là ảnh đế tên Đạo Tế, một người khác là sơ cấp vũ thánh Huyền Thiên Mai Sư. Phượng Hoàng Thần Điện đều là người xa lạ, một nam hai nữ, bộ dáng tuấn mỹ. Nam tử kia chính là ảnh đế Tiết Ngọc Long, nhìn qua chừng 30, cực kỳ nam tính mị lực. Bên trái Tiết Ngọc Long là mỹ nữ tóc dài, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Phượng Hoàng Thần Điện huyễn đế Họa Mi, hơn 20 tuổi, toàn thân tỏa ra khí chất đáng yêu. Mỹ nữ khác thành thục rộng lòng người, dáng người cao. Gầy, ánh mắt lăng lệ, từ trên người của nàng không nhìn ra chút khí phách nào cả. Đây là tuyệt thế mỹ nữ giống như nam nhân, tên là Huyền Anh, là đại bằng hóa thân, cao cấp vũ thánh. Lý Thiên nhìn chung quanh, cao thủ khiến hắn hứng thú không ít, nhưng chủ yếu vẫn là mỹ nữ xinh đẹp như thánh nữ Tử Hoa Tuyết, Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình, Phi Tuyết Tiên Cơ, Họa Mi cùng Huyền Anh. Bát Cực Thần Điện lúc này phái 24 cao thủ tới, nữ nhân 7 người, trừ Thiên Tuyết lão mẫu ra, 6 người còn lại ai cũng trẻ trung xinh xắn. 8 vũ thánh này cao cấp vũ thánh có 2 người, trung cấp vũ thánh 2 người, sơ cấp vũ thánh 3 người, Tử Hoa tu vị sâu cạn không biết được. Thấy Ý Thiên vẻ mặt ngạo mạn, Thái Vô Tôn giả tức giận đến nổi giận, nói. Thật sự là sắp chết đến nơi còn không hối cải, không giết ngươi có bình ổn nhân tâm hay không? Thời điểm nãy Ý Thiên nghiêng mắt nhìn Thái Vô Tôn giả, hắn mỉm cười mê người, nói. Muốn giết ta thì tới đây, ta chẳng phải đứng ở chỗ này sao? Ngươi sợ cái gì, hay các ngươi sợ cái gì? Ngại người không đủ nhiều hay do các ngươi bất hòa với nhau, sợ tiện nghi những người khác? Ý Thiên chất vấn khí thế hùng hồn, cao thủ Bát Cực Thần Điện tức giận trợn mắt nhìn. Nhưng mà Ý Thiên nói đúng điểm quan trọng, những cao thủ này thật đúng là có chỗ cố kỵ, sợ chính mình đấu tranh anh dũng nhưng cuối cùng bị người khác đoạt công lao. Nhưng mà cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng không yếu, bọn họ đã sớm phong tỏa không gian này rồi, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bên ngoài, làm cho Ý Thiên không cách nào liên hệ với năm vũ thánh ở Âm Dương Hòa Hợp Phái, như vậy cũng khó có thể thoát thân được. Ý Thiên biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn đang lo lắng, tám ảnh đế tám vũ thánh, đây là thế lực khó đối phó. Thậm chí nói hiểu rõ một chút căn bản là không thể đột phá. Ý niệm công kích của Ý Thiên thập phần khủng bố, nhưng đó là dưới tình huống không có phòng hộ. Ý Thiên có thể lập tức trọng thương địch nhân, mà những cao thủ vũ thánh này chiếm ưu thế tu vị, có thể lập tức trọng thương Ý Thiên, đây là tràng diện khó xử, Ý Thiên không chiếm ưu thế quá lớn. Một đấu một thì ý niệm công kích của Ý Thiên khẳng định nhanh nhất. Thế nhưng mà lấy một địch chúng không phải là chuyện nên làm. Tàn Tâm Kiếm Tôn không thích thói quen hung hăng càn quấy của Ý Thiên, tức giận nói. Ý Thiên, ngươi có tam tuyệt thần binh trong tay, tự do là đúng. Lúc này chúng ta đã thiết kế tỉ mỉ rồi, sớm đã đoạn tuyệt tất cả đường lui của ngươi, ngươi. Chết chắc rồi, lời vừa nói ra cao thủ Bát Cực Thần Điện di động nhanh chóng, Vũ Thánh không có ra tay, nhưng mà tám ảnh đế lại đồng thời khởi xướng tiến công, hình thành cục diện liên thủ công kích. Mặt khác tám huyễn đế ở bên ngoài tạo thành trận pháp vây khốn Ý Thiên và tám ảnh đế vào trong. Không trung tám vũ thánh thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời có khả năng ra tay, điểm này tạo áp lực tâm lý to lớn với Ý Thiên. Bát Cực Thần Điện lúc này đây phái ảnh đế ra tay, đây là có ý bảo tồn thực lực cưỡng ép chấn áp Ý Thiên. Nếu như Ý Thiên thi triển tam tuyệt thần binh, đến lúc đó tám vũ thánh sẽ ra tay, tuyệt đối không được để thần khí công kích. Tóm lại một câu, Ý Thiên bây giờ ở một mình và rất ít có cơ hội, đây là thời khắc tốt nhất đánh chết Ý Thiên. Đối mặt với tám ảnh đế liên thủ công kích, Ý Thiên hết sức cẩn thận từ tu vị mà nói, hắn khẳng định chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Nhưng cao thủ Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, tu luyện pháp quyết cũng khác nhau, có chút còn khắc chế nhau, điểm này Ý Thiên có thể lợi dụng. Trong Bát Cực Thần Điện, Vạn Phật Thần Điện cùng Tam Thanh Thần Điện là Phật đạo đối lập, Huyền Âm Thần Điện cùng Liệt Dương Thần Điện là âm dương đối lập, nếu không trải qua huấn luyện chuyên môn, phối hợp lại nhất định có lỗ thủng và bài xích nhau. Giờ phút này Ý Thiên đang di động nhanh trong khu vực nhỏ, cũng thi triển xích âm tử dương đại tiên thuật trong khu vực phong bế này, cao thủ Bát Cực Thần Điện trong người âm dương hòa hợp, do đó tạo thành uy hiếp với Ý Thiên. Tám cao thủ ảnh đế có 2 nữ 6 nam, dùng bát quái trận đê vây khôn Ý Thiên, tiến thối tự động, ngược lại phối hợp ăn ý hơn suy nghĩ của Ý Thiên rất nhiều, có thể tu luyện tới ảnh đế là đỉnh phong của vũ đế, không người nào không có thiên tư xuất chúng, tâm trí kiên nghị. Loại cao thủ này chỉ cần nguyện ý thì có thể phối hợp ăn ý, Ý Thiên cảm thấy có chút thất sách, sơ hở của địch nhân không có nhiều như vậy, điểm này tạo thành uy hiếp lớn lao cho Ý Thiên. Bát Cực Thần Điện có đặc sắc riêng, Vạn Phật Thần Điện Khô Diệp Phật cùng Vạn Kiếm Thần Điện Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình làm chủ công, Phật hiệu phối hợp kiếm quang, cơ hồ phong kín mỗi tấc đường lui của Ý Thiên. Tam Thanh Thần Điện ảnh đế đạo tế sử dụng đạo bản hoàn hư, là thuật trói buộc không gian, phối hợp với mị ảnh huyễn hóa thuật của hư không thần điện, hữu hiệu chặt đứt đường di động nhanh của Ý Thiên. Hồng Sư Thiên Tôn, Thiên Hạt Ma Long, Thiên Tuyết Lão Mẫu, Tiết Ngọc Long bốn. Đại cao thủ ngươi tiến ta lui, liên tiếp cấu thành một đại trận tuyệt sát vây khốn Ý Thiên. Cảm thụ tình huống không ổn, trong mắt Ý Thiên mang theo vẻ tàn nhẫn, quanh thân có tử hồng sắc quang mang chói mắt bắn ra, cao thủ Bát Cực Thần Điện cảm thấy đây là Ý Thiên liều chết phản kích lại. Mọi người coi chừng, quyết không thể cho hắn đột phá phòng tuyến, phải diệt sát hắn. Tám ảnh đế đồng thời tăng tu vị lên cực hạn, bản thân hóa thành hư ảnh to lớn, đó là hư ảnh Bát Cực Thần Điện có được uy lực vô thượng. Giờ khắc này tám đại cao thủ đã quyết tâm một chiêu dồn Ý Thiên vào chỗ chết. cảm giác được cả thời không bắt đầu sụp đổ, vỡ tan, vô số nguyên lực giăng khắp nơi, cấu thành một tấm lưới phòng ngự, phô thiên cái địa đánh úp về phía mình, trên mặt Ý Thiên mang theo vẻ ngưng trọng. Dùng tu vị Huyễn Đế đỉnh, phòng của Ý Thiên, trong cao thủ ảnh đế ở đây, không ai có thể thắng hắn trong quyết đấu tay đôi. Nhưng nếu Ý Thiên lấy một địch một đám, đối mặt tám cao thủ ảnh đế liên thủ một kích còn sử dụng hư ảnh bát cực thần điện thì uy lực tăng lên cực hạn, đây không phải là trò đùa. Giờ này khắc này ý niệm độc chiến thiên hạ, bên cạnh không có giúp đỡ nào, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguy hiểm trước mắt, Ý Thiên thét dài một tiếng, thân thể biến hóa tại chỗ, hóa thành một đạo gió lốc khuếch tán ra ngoài, cùng lúc đó một đạo tử hồng sắc quang đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, đó là thân ảnh của Tam Tuyệt Thần Binh, mang theo đao thế vô kiên bất tồi, tan vỡ hư không khuếch tán ra chung quanh, nghênh tiếp một kích của tám ảnh đế. Lực lượng đáng sợ không ngừng tăng lên thật nhanh, lưỡi đao quay cuồng, giống như thủy triều vỗ vào đá ngầm, bị lưỡi đao lợi hại đánh nát, nhưng không cách nào ngăn cản thủy triều tới gần. Lực lượng tuyệt sát này mang theo lực ăn mòn đáng sợ, lúc Ý Thiên xoay tròn nên ma sát trượt ra các nơi, đại bộ phận lực lượng bị tách ra hướng khác, chỉ có không tới ba thành lực lượng đánh vào người của Ý Thiên mà thôi. Một màn này tiếp tục một lát, thân hình Ý Thiên chấn động mạnh thoát khỏi lực cắn nuốt đáng sợ này. Mượn nhờ Tam Tuyệt Thần Binh, Ý Thiên ngăn cản được một kích liên thủ của địch nhân, bản thân của hắn lại bị thương không nhẹ. Một kích tám ảnh đế đắc thủ, nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai, thừa dịp Ý Thiên bị thương mà tiêu diệt hắn. Đang ở giữa không trung, hàn quang trong mắt Ý Thiên bắn ra ngoài, cười to, nói. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thiên Tuyết Lão Mẫu giọng, căm hận, Ý Thiên, vừa rồi ngươi mượn nhờ Tam Tuyệt Thần Binh may mắn tránh thoát một kiếp, lúc này ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu, ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Tám ảnh đế thi triển tuyệt chiêu, hư ảnh bát cực thần điện hiện ra rõ ràng trên không trung, tản mát khí thế uy nghiêm bá đạo, làm cho người ta không dám kháng cự. Tám cột sáng chói mắt hiện ra giữa không trung, ánh sáng giao nhau, nó giống như tám cánh tay đồng thời tập trung Ý Thiên, phát ra một kích cực mạnh. Bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp này, Ý Thiên căn bản không chỗ tránh được, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Biết rõ ta có Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, các ngươi còn dám dùng phương pháp này đối phó ta, thật sự là ngu xuẩn. Hồng Sư Thiên Tôn cười lạnh nói, cho dù ngươi có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta, bên ngoài còn có phong tỏa còn mạnh hơn nữa, ngươi tuyệt đối không thể nào đào thoát đâu. Khí lưu không ngừng gào thét, đó là do không gian vặn vẹo biến hình. Thân thể Ý Thiên dung chuyển, tám cột sáng hòa làm một thể, tử hồng sắc quang mang quanh người của hắn lập tức biến mất, tử hồng sắc quang mang biến thành màu bạc, đồng tử cũng biến thành màu bạc, càng mang theo hương vị tà mị quỷ dị. Cách chương.